tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Cả thời gian nghỉ lễ Giáng sinh Richard không hề tới quấy rầy Harry. Có lẽ hắn từng đến, nhưng Harry không biết, khi thì cậu đang cùng Voldemort ở trên giường lớn liên lạc cảm tình. Có khi lại là hắn bận thân thiết với bạn gái đã 2 tháng mới được gặp mặt. 3 ngày nghỉ kết thúc, Richard đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin tìm Harry, không quên mang theo bạn gái của hắn. Harry rất hoan nghênh hắn đến, như vậy Harry còn có việc để làm, nhờ đó mà quên đi ánh mắt bỡn cợt cùng những câu trêu chọc có hàm ý khác của Snape và Lucius. Richard rất vui vẻ giới thiệu. Harry, đây là bạn gái của tớ. Rose Cox, Rose, đây là Harry Potter, ân nhân cứu mạng của anh. Harry và Rose nhìn nhau cười chào hỏi. Rose đặc biệt cảm ơn việc nghĩa lúc ấy của Harry. Đây không phải lần đầu tiên Harry nhìn thấy Rose. Bạn nhảy của Richard tại vũ hội đêm Giáng sinh chính là cô. Bởi vì lúc ấy Harry bận ứng phó với Sophia, nên không có thời gian cẩn thận quan sát. Cho dù như thế, khuôn mặt thông minh của Rose vẫn để lại ấn tượng thật sâu cho cậu. Nói tóm lại, Rose không được gọi là xinh đẹp, lông mi thô, mũi không cao, môi hơi dày, nhưng lại có một đôi mắt trí tuệ linh động bù đắp mấy cái này. Nhìn qua cũng được tính là duyên dáng, rất xứng đôi với Richard. Mọi người vừa ngồi, Richard nói cho Harry, hắn đã mở câu đố trong trứng vàng. Hiện tại điều cần thiết là bắt đầu chuẩn bị cho hạng mục thứ hai. Harry cũng không bất ngờ chuyện Richard có thể một mình tìm được bí mật. Hắn vốn là người thông minh, khá quen thuộc với mánh khóe của các phù thủy. Mấy cái này không làm khó được hắn. Harry chú ý tới đôi tình nhân trẻ gắt gao dao nắm chặt tay nhau. Vẻ mặt không yên, như lo lắng chuyện gì đó. Nghe xong khúc nhạc trong trứng vàng, người thông minh như bọn họ chắc chắn hiểu rõ hạng mục thứ hai là gì. Đáng thương, tới thời gian hướng dẫn, Richard không thể bình tĩnh, lo lắng đi đi lại lại trong phòng, vừa lẩm bẩm ca từ nghe được, chúng ta đoạt đi người ngươi yêu thương nhất, ngươi chỉ có 1 giờ đồng hồ quá 1 giờ người đó sẽ biến mất. Vĩnh viễn không xuất hiện, như vậy, cậu thấy thế nào, Richard, nó có ý nghĩa gì? Harry ra vẻ khó hiểu. Richard dừng lại, bất lực nhìn Harry, dưới hồ lớn của Hogwarts có cái gì? Harry, tớ nghe hiệu trưởng Karkaroff nói qua. Có người cá, Harry, chúng nó sẽ bắt đi người tớ yêu thương nhất, mà tớ chỉ có 1 giờ để cứu cô ấy. Nếu sau 1 giờ lúc tớ không thể cứu cô ấy sẽ chết. Nói đến chuyện chết chóc, hai mắt Richard nguội lạnh. Không còn sức sống, như vậy người cậu yêu thương nhất là Rose, đương nhiên là Rose, Richard không có nửa điểm do dự. Cô ấy là bảo bối tớ yêu thương nhất, mà tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị bắt đi. Bởi vì đây là hạng mục thứ hai của cuộc thi tam pháp thuật. Cứu cô ấy là nhiệm vụ của tớ, nhưng, nếu tớ không thể cứu cô ấy thì sao? Ai biết tình huống dưới đáy nước chứ? Nếu tớ thật sự không cứu được cô ấy, tớ hắn dùng 2 tay che mặt, giọng nói đầy đau buồn, tớ tưởng rằng cuộc thi tam pháp thuật chỉ có quán quân sẽ bị thương, sẽ chết, vì sao lần này còn liên lụy đến Rose, vì sao, dừng, đừng nói, Harry dừng Richard lại, không để hắn tiếp tục bi quan, cậu nên tin tưởng năng lực của chính mình, Richard, cậu là quán quân của cả Durmstrang. Năng lực của cậu là không thể nghi ngờ. Tin tưởng chính mình, cậu có thể thành công. Lời của Harry hiển nhiên an ủi được Richard. Hắn có chút tin tưởng. Ngồi xuống sofa, cơ thể dần dần thả lỏng. Tớ nên làm như thế nào? Harry, tớ hoàn toàn nghe lời cậu. Biểu hiện của Richard là toàn bộ tin cậy khiến Harry không muốn khảo nghiệm trí tuệ của hắn. Trực tiếp nói đáp án. Tớ đề nghị cỏ mang cá. Ăn nó vào cậu có thể giống như cá bơi dưới nước 1 giờ. Chân của cậu sẽ có màng. Tốc độ bơi lội khá nhanh. Cậu còn có thể thích ứng với nước. Nước tháng 2 lạnh hơn nước tháng 7. Hơn nữa, nó cũng không khó kiếm. Nói với giáo sư Horace Slughorn 1 tiếng là được. Cách chương.